Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 634, chương 633, chúng ta đều là thằng hề A. Chương 633, chúng ta đều là thằng hề A. Phía sau, một đầu màu xanh biếc cự xà phun thiệt tín, hai mắt lóe ra làm người ta sợ hãi quang mang. Độc Cô Bác liền đứng tại này điều rắn trên người. Tím tím tím tím đen đen đen đen đen, chín đạo hồn hoàn quanh quẩn tại hắn chân phía dưới. Hắn lớn nhất tính sát thương hồn lực tại này một khắc phóng thích ra ngoài. Một đạo đứng im quang mang tại liên quân phía sau lan tràn ra. Gần 2 vạn hải hồn sư, mấy ngàn Hạo Thiên Tông tinh nhuệ, Lam Điện Bá Vương Long tinh nhuệ, rất nhiều tông môn tinh anh hồn sư động lại. Ngay sau đó, màu xanh biếc độc tố bắt đầu hướng bốn phía lan tràn. Độc tố đi qua nơi, bị động lại trụ hồn sư nháy mắt bên trong bị giết chết. Hải hồn sư, Hạo Thiên Tông hồn sư, Lam Điện Bá Vương Long hồn sư. Tại này một khắc, bị này một ít độc tố rảo sát chi hạ, không còn sót lại chút gì. Màu xanh biếc độc quang đi qua nơi, đều là nhất phiến hài cốt khắp nơi. Đường Khiếu, Ngọc Nguyên Trấn, Hải Long Đấu La chờ một đám liên minh phong hào đấu la không dám tin nhìn hướng phía sau. Kia nhất phiến xanh mơn mởn hình ảnh, mặc dù thấy không rõ lắm xương độc giữa tình huống, nhưng cũng biết, tại xương độc giữa, bọn họ người đã tổn thất nặng nề. Tại Đường Khiếu mắt bên trong, hắn xem đến Hạo Thiên Tông thật vất vả để giành tới nội tình. Một đám thiên tài hồn sư, thậm chí có hy vọng tấn cấp phong hào đấu la thiên tài. Tại Độc Cô Bác độc tố giữa, đau khổ kêu rên, giãy giụa, cuối cùng bị độc chết. Tại Hải Long mắt bên trong, 2 vạn hải hồn sư khoảnh khắc bên trong liền bị độc hại giữa vẫn lạc. Hải hồn sư, này đó chinh phục biển lớn người, thế nhưng không minh bạch chết tại một cái đáng xấu hổ kẻ phản bội tay bên trong. Đặc biệt là tại Ngọc Nguyên Trấn mắt bên trong, Lam Điện Bá Vương Long Tông cuối cùng chỉ còn lại bảo bối, bị hủ độc cấp hủ hóa trở thành một bãi nọc độc hình ảnh. Hắn gần như điên cuồng. Khóe mắt Độc Cô Bác Ngọc Nguyên Trấn trước tiên phản ứng lại đây. Long hóa triệu hồi ra Lam Điện Bá Vương Long chân thân hướng phía sau độc tràng trung tâm. Độc Cô Bác phương hướng vọt tới. Nhưng mà, cưỡi thao thiết thần Ngưu Huyền Tử lao đến, lấy cự lực phá tan Ngọc Nguyên Trấn. Ngọc Nguyên Trấn liền mang theo hắn võ hồn chân thân Lam Điện Bá Vương Long bị thần thánh đụng bay vài trăm mét xa. Này mới dừng bước chân. Bên kia, Băng Cung hồn sư cũng bắt đầu đối tham dự hồn sư quân đoàn bày ra răng nanh. Một trận thiên về một bên đồ sát bắt đầu. Này cái thời điểm, Hải Thần Đảo thủ hộ giả, Hạo Thiên Tông, Lam Điện Bá Vương Long Tông chờ chẳng hay biết gì người lúc này mới hoảng hốt lại đây. Độc Cô Bác, Huyền Tử, thậm chí tại Băng Cung phản bội bọn họ, hoặc là nói không, từ vừa mới bắt đầu, cái này là một cái bẫy. Một chỗ khác không gian giữa tại Ninh Phong Chí triệu tập hạ, Thất Bảo Lưu Ly Tông đông đảo đệ tử tụ tập tại cùng nhau. Xem Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Tạp, thậm chí tại Thất Bảo Lưu Ly Tông một đám tinh nhuệ đệ tử tất cả. Ninh Phong Chí cùng Kiếm Cốt Đấu La lập tức thở dài một hơi. Nhưng mà, bọn họ cũng không có buông lỏng bao lâu. Ảnh trong gương không gian hình chiếu chi hạ, Thiên Nhận Tuyết tiến vào này phiến không gian giữa. Lăng không đứng thẳng, xem phía dưới Thất Bảo Lưu Ly Tông một đám. Thánh quang bao phủ tại nàng xung quanh, phụ trợ nàng kia tuyệt mỹ dung nhan. Này một khắc, cho dù là làm là địch nhân Thất Bảo Lưu Ly Tông tông môn, cũng đối với nàng tâm sinh ngưỡng mộ chi tình. Là ngươi, Thiên Nhận Tuyết. Ninh Phong Chí chấn kinh nói, hắn cũng không có quên này cái tại hồn sư đại tái giữa mang cho chính mình rất sâu ấn tượng giáo. Hoàng chi nữ, Thiên Nhận Tuyết, này cái thời đại, hoàn toàn xứng đáng thiên kiêu. 7 năm, năm đó nàng liền có thể một người độc chiến 3 người sở tạo thành võ hồn dung hợp kỹ. Hiện giờ, nàng thực lực lại đến loại nào trình độ đâu? Phong hào, nàng là phong hào đấu la. Mà còn chờ cấp vượt qua ta. 97 cấp siêu cấp đấu la. Trần Tâm ngưng trọng nói. Thiên Nhận Tuyết này một khắc cũng không có dấu dốt. kiếm cốt đấu la đều có thể phát giác đến đối phương thực lực. Ninh Phong Chí nghe xong lập tức ngưng trọng vô cùng. 97 cấp siêu cấp đấu la. Đây rốt cuộc là loại nào yêu nghiệt a? Là ta, lão sư, Thiên Nhận Tuyết nghiền ngẫm nói. Lão sư, Ninh Phong Chí hơi sững sờ. Nói, ta cũng muốn có được ngươi như vậy ưu tú học sinh. Nhưng là ta tự biết ta không xứng trở thành ngươi lão sư. Cũng giáo không ra ngươi như vậy học sinh. Thiên Nhận Tuyết, ta cũng không là ngươi lão sư a, cũng đối. Thiên Nhận Tuyết cười nói. Này cái trên đời, có tư cách trở thành ta lão sư người. Chỉ có hai cái người. Nhưng bọn họ đều là ta thân nhân. Bất quá Thiên Nhận Tuyết lời nói chuyển hướng. Nói, ngươi không là ta lão sư. Nhưng ngươi là ta một thân phận khác lão sư. Một thân phận khác. Ninh Phong Chí trong mắt hơi hơi co rụt lại. Muốn nói hắn đệ tử lời nói. Hắn chỉ có một cái đệ tử. Kia liền là đương kim thiên đấu bệ hạ Tuyết Thanh Hà. Chẳng lẽ nói. Không sai à. Thiên Nhận Tuyết Thanh âm theo nữ thanh biến thành nam sinh. Cùng lúc đó. Đầu hồn cốt hồn kỹ phát động. Đưa nàng ngụy trang thành Tuyết Thanh Hà. Một cái sống sờ sờ Tuyết Thanh Hà liền đứng tại Ninh Phong Chí trước mặt. Vô luận là dung mạo, còn là khí chất, đều như thế một triệt. Ninh Phong Chí kém chút không đứng vững. Hắn kia tràn ngập trí tuệ đầu. Này một khắc, đã không biết nên suy nghĩ cái gì. Tuyết Thanh Hà Thiên Nhận Tuyết. Tuyết Thanh Hà, ngươi, ngươi là theo chừng nào thì bắt đầu. Ninh Phong Chí nói, theo ta 11 tuổi kia năm. Ta liền thay thế nguyên lai cái kia Tuyết Thanh Hà, trở thành thiên đấu thái tử. Tuyết Thanh Hà giải thích nói, như vậy nói, lúc trước bái sư cái kia Tuyết Thanh Hà, liền là ngươi. Ninh Phong Chí trong lòng hơi hơi mát lạnh, nói cách khác theo hắn nhận lấy Tuyết Thanh Hà kia một khắc. Hắn nhận lấy tới liền là một cái đánh cháo Tuyết Thanh Hà. Đây rốt cuộc ý vị cái gì a? Thiên đấu đế quốc bị võ hồn điện thẩm thấu. Thiên đấu hoàng đế là võ hồn điện thiếu chủ. Phản võ hồn điện liên minh lại là võ hồn điện phát ra khởi. Trời ạ, không chỉ là Tuyết Thanh Hà. Liền kiếm đấu la, cốt đấu la, thậm chí thất bảo lưu ly tông một đám. Này một khắc, đều cảm thấy chính mình đầu óc không đủ dùng. Có thể hay không nói cho ta. Các ngươi thành lập này cái phản võ hồn điện liên minh mục đích là cái gì? Ninh Phong Chí cứ việc trong lòng đã có suy đoán. Nhưng là vẫn là không nhịn được hiếu kỳ mà hỏi. Rất đơn giản, băng cung là chúng ta võ hồn điện người. Độc cô bác, huyền tử, bọn họ đều là ta võ hồn điện người. Toàn bộ thiên đấu đế quốc, đã không sai biệt lắm thuộc về chúng ta võ hồn điện. Tuyết Thanh Hà nói, chúng ta chỉ là dùng đại sư này cái mồi tới treo lên các ngươi này một cái điều cá lớn. Nhất cử diệt trừ, chỉ thế thôi. Tề Ninh Phong Chí hít thật sâu một hơi khí lạnh. Chuyện cho tới bây giờ, nghĩ không hiểu hết thảy. Ninh Phong Chí cũng đều nghĩ thông suốt. Cái gọi là liên minh, bất quá chỉ là một cái bẫy mà thôi. Liên minh là võ hồn điện sở đáp hảo sân khấu. Mà đại sư, còn có bọn họ, liền là này cái đài bên trên khiêu vũ thằng hề a. Nói, chúng ta đều xem thường các ngươi võ hồn điện. Các ngươi hạ hảo đại tổng thể a, toàn bộ đại lục, thậm chí hải thần đảo thế lực, cuối cùng đều để các ngươi cấp lượn quanh đi vào. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, nghĩ thông suốt đây hết thảy lại có gì hữu dụng đâu. Ninh Phong Chí hai mắt thiểm quá một tia kiên quyết, nói, ngươi là đến giải quyết chúng ta thất bảo lưu ly tông sao? Ngoặc kép, bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.